Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, chương 219, ăn quả đắng. Báo cáo đại vương, hết thảy thuyền đã kiểm tra xong xuôi, không có vấn đề, có thể bất cứ lúc nào xuất phát. Mặt khác, mỗi trên chiếc thuyền này tiếp tế thập phần sung túc, không cần tiến hành hai lần tiếp tế. Đến báo cáo hải tặc chạm. Đứng, thẳng tắp, âm thanh vang dội đem kiểm tra thuyền đến đi ra tình huống. Toàn bộ báo cáo cho Lotus, tốt. Truyền bản vương mệnh lệnh toàn thể xuất phát. Mục tiêu tân thế giới, Lotus nghe xong người thủ hạ báo cáo. Vung tay lên hô, sau đó hết thảy bầy hải tặc lập tức trở về cương vị của chính mình. 15 chiếc thuyền hải tặc chỉnh tề địa rời đi bến tàu, đại vương. Chúng ta hiện tại liền đi có thể hay không quá sốt ruột một điểm. Ngài tàu xe Lewton, nên nghỉ ngơi một quãng thời gian mới đúng. Thuyền hải tặc lên đại hoàng nha tiến đến Lotus khuyên. Nhủ, bọn họ vừa hội hợp. Đại vương liền hạ lệnh toàn quân hướng về tân thế giới, có phải là quá nóng ruột điểm, sớm một chút. Đi tốt. Chậm thì sinh biến, Lotus lắc đầu một cái nói rằng. Lốc tao không có Smoker đóng giữ. Hải quân bản bộ khẳng định là sẽ phái người lại đây đóng giữ lốc tao. Dù sao lốc tao liền cách Grand Line không xa. Hắn cũng không muốn cùng đến đây đóng giữ hải quân đụng với. Càng không muốn cùng khả năng gặp phải đại tướng chạm mặt. Hắn có thể nhớ tới Aokiji thích nhất cưỡi xe đạp chạy khắp nơi. Được rồi. Đại vương, đại hoàng nha suy nghĩ một chút sau. Không khỏi gật gù, không cần phải nhiều lời nữa. Đúng rồi. Có hai cái hải quân muốn giao cho ngươi xem thủ. Nhớ kỹ đừng ngược đãi bọn hắn. Cũng đừng làm cho người chạm thằng ngốc kia ngốc nữ hải quân. Lotus đột nhiên nghĩ đến Smoker. Cùng Tashiji còn ở thuyền hải tặc lên. Liền mở miệng đem hai người giao cho đại hoàng nha trông coi. Dù sao, hắn không thể vẫn nhìn hai người bọn họ. Hơn nữa, thời gian dài nhìn bọn họ, chính mình âm thanh cũng dễ dàng bị bọn họ nhớ kỹ, được rồi. Đại vương, ngươi xuống đem bọn họ dẫn tới đi. Bọn họ liền giao cho ngươi, Lotus chỉ đối với đại hoàng nha nói rằng. Sau đó đạp lên Gepo rời đi, hướng về phòng của mình đi. Lotus sau khi rời đi. Một bên hải tặc thuyền trưởng thập phần thức thời mang theo đại hoàng nha tiến vào khoang thuyền. Đem Tashiji cùng Smoker hai người cho mang ra đến. Áp hướng về cái khác thuyền hải tặc Tashiji hai người áp hướng về cái khác thuyền hải tặc trên đường. Vừa vặn đụng tới đang khắp nơi đi bộ Lôi Thương. Lôi Thương vừa nhìn thấy Tashiji lập tức tiến tới gần. Đứng ở Tashiji bên người đánh giá. Trong mắt tràn đầy hưng phấn, quay về đại hoàng nha nói rằng, này mỹ lệ hải quân nữ sĩ dài thực sự là đẹp đẽ. Đại hoàng nha ngươi cũng làm người ta thả ra dây thừng đi. Ta nghĩ cùng vị tiểu thư xinh đẹp này cùng đi ăn tối, Lôi Thương đừng quấy rối. Đại vương nói rồi không cho bất kỳ động nàng, đại hoàng nha nghe xong Lôi Thương. Tức giận mắng, đây là đại vương ra lệnh. Lôi Thương còn dám hồ đồ e sợ muốn chọc đại vương, khụ khụ. Đừng nói như vậy, ngươi chỉ cần không nói. Đại vương sẽ không biết, Lôi Thương xoa xoa tay cười nói. Như thế đơn thuần hải quân tỷ tỷ, hắn ở trên biển rộng nhiều năm như vậy còn chưa từng thấy đây. Hôm nay may mắn mắt thấy, khẳng định là muốn đồng thời cùng bữa tối, không muốn. Ta mới không cùng hải tặc đồng thời cùng bữa tối. Tashiji một nói từ chối nói tuy rằng đây là nàng vì là không nhiều bị người mời hẹn hò, nhưng nàng cũng sẽ không cùng hải tặc hẹn hò, rác rưởi. Dám chạm Tashiji, Smoker đứng ở Tashiji bên người hừ lạnh nói. Sau đó một cước đá vào Lôi Thương trên người trực tiếp đem hắn đá ngã. Hắn tuy rằng bị hải lâu thạch khắc chế, nhưng một thân thể thuật còn là phát huy ra hai. Ba tầng, dám ở trước mặt hắn bắt nạt Tashiji. Muốn chết phải không? Đáng ghét, ta muốn đánh chết ngươi, lôi thương từ dưới đất bò dậy. Sắc mặt đỏ lên nổi giận mắng. Sau đó móc ra súng kíp nhắm ngay Smoker. Xem ra là muốn bắn chết Smoker dáng vẻ. Được rồi. Đừng nghịch, đại vương gọi ngươi nhiều rèn luyện thể thuật ngươi không nghe. Bây giờ còn có thể bị đeo hải lâu thạch còng tay năng lực giả cho một cước đá ngã. Ta cũng là phục rồi ngươi, hai người bọn họ ngươi không thể động. Khẩu súng nhận lấy đi, đại hoàng nha ấn xuống lôi thương nhấc thương. Súng, tay nói rằng, lôi thương thực sự là mất mặt. Thân là đều là đội trưởng hắn đều thật không tiện tiếp tục đợi lâu ở lôi thương bên người. Lập tức mang theo hai người rời đi, hừ. Rác rưởi, Smoker khinh bỉ nói. Sau đó bị đại hoàng nha áp đạp lên bước chân cùng Tashiji cùng rời đi. Yếu như thế hải tặc lại có thể làm đội trưởng. Xem ra cái này nghiêu đầu sơn băng hải tặc. Ngoại trừ một cái nghiêu ma vương bên ngoài. Cũng là như vậy, hỗn đản, lôi thương nghe vậy lập tức hướng về Smoker mắng. Muốn không phải hắn ít thể thuật tu luyện. Tên khốn kia nơi nào có thể đánh lén đắc thủ, người thật đúng là món ăn nha. Ta cho rằng ngươi sẽ Kenbunsoku Haki, có thể lẩn đi mở đây, ta nhãn lang không biết cái gì xuất hiện ở lôi thương trước mặt diễu cợt nói. Hắn vừa nhưng là đem tất cả tình huống đều xem ở trong mắt. Lôi thương cũng thật là nhược đây, quả nhiên Kenbunsoku Haki mạnh hơn. Tố chất thân thể không được. Dự liệu được nguy hiểm cũng không tránh thoát, đó là hắn đánh lén ta. Ngươi có tin hay không? Ta hiện tại đứng ở chỗ này có thể một thương, một súng, đánh chết hắn, lôi thương cầm súng kíp giải thích. Hắn vừa quá chú ý hải quân tiểu tỷ tỷ, căn bản không có chú ý tới cái kia nam hải quân. Không phải vậy, hắn nơi nào sẽ bị đánh lén đến, thôi đi, ngươi cũng là ngoài miệng nói một chút. Ngươi có tin hay không ngươi ở trước mặt ta? Liền ấn xuống cò súng cơ hội đều không có, tà nhãn lang giơ tay khinh thường nói. Thua chỉ có thể tìm lý do, liền một cái bị hải lâu thạch còng tay hạn chế năng lực giả đều đánh không lại. Hắn cũng là chịu phục, ngươi tên khốn kiếp, có phải là ở trong lòng mắng ta? Lôi thương vừa nhìn tà nhãn lang dáng dấp như vậy, lập tức liền xù lông. Tên khốn kiếp này dáng vẻ, rõ ràng chính là ở xem thường hắn, hiện tại còn khả năng ở trong lòng mắng hắn, thực sự là quá đáng ghét, thân là một cái băng hải tặc người, người ngoài đánh lén hắn, tà nhãn lang không giúp đỡ cũng coi như lạc, lại còn dám bỏ đá xuống giếng, không, ta không có, người nhận sai, tà nhãn lang làm sao có khả năng thừa nhận. Hắn hiện tại ở trong lòng mắng lôi thương là cái nhược kê. Không xứng ngồi trên phiên đội đội trưởng vị trí. Chỉ thích hợp làm cấp thấp cán bộ nghe hắn chỉ huy, không? Ngươi có, ngươi tên khốn kiếp. Dám mắng ta, lôi thương căn bản liền không tin. Trực tiếp đem súng kíp để tốt. Liền xoay vòng nắm đấm hướng tà nhãn lang phóng đi. Tà nhãn lang một phát bắt được lôi thương nắm đấm. Sau đó bị lôi thương một cái liều mình công kích đánh gục. Sau đó hai người bắt đầu ở trên bong thuyền lăn lộn. Tiến hành xé chiến lốc tao lên. Theo Lotus ra lệnh, mệnh lệnh thuyền hải tặc sau khi rời đi. Toàn bộ lốc tao đều bạo phát kinh thiên chúc mừng âm thanh. Sau đó, lốc tao đường phố bình dân nhóm. Liền bắt đầu ai về nhà nấy các. Mỗi cái, tìm các. Mỗi cái, mẹ, lốc tao cũng khôi phục ngày xưa không khí náo nhiệt hải quân bản bộ bên trong Suru nâng điện. Thoại chung nói rằng, được rồi, ta biết rồi, Sengoku nơi đó ta sẽ xử lý. Các người trước hết để cho Hina đóng giữ lốc tao là chính xác. Đón lấy ta sẽ phái người liên tục nhìn chằm chằm vào nghiêu đầu sơn băng hải tặc. Một có cơ hội liền đem Smoker cùng Tashiji hai người cứu ra, được rồi. Tỷ tỷ, vậy ta trước hết đưa Hina đi lốc tao. Dù sao, nơi đó là tiếp cận Grand Line địa phương. Không có người có thực lực tọa chấn. E sợ sẽ sai lầm, điện thoại trùng một bên khác. Momosagi nâng điện thoại trùng nói rằng, nàng hiện tại đã đem tin tức ném cho tỷ tỷ. Nói vậy Sengoku nguyên soái rất nhanh sẽ có thể biết rồi. Có tỷ tỷ trợ giúp, chuyện này nên liền ổn. Dù sao, chuyện này nếu như giao cho Akainu trong tay, vậy coi như phiền phức. Akainu nhất định sẽ cho rằng, diệt trừ một cái thực lực mạnh mẽ băng hải tặc, hy sinh Smoker cùng Tashiji là đáng giá. Ta vậy thì đi theo Sengoku nói, người cũng tận mau trở lại đi. Dần, Vuru gật gật đầu nói, sau đó cúp điện thoại chung, hướng về hải quân nguyên soái văn phòng đi đến. Phát sinh chuyện như vậy, nàng cần cùng Sengoku thương lượng điều động Grand Line hết thảy ngành tình báo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.